Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 69, Tiểu Y Tiên cảm động. Gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn toàn tiếp nhận hư vô quyết liên quan tin tức, Tiểu Y Tiên hai mắt trợn to, hô hấp có chút dồn dập. Có thể thôn vệ tâm pháp để tiến hóa, đây rốt cuộc là dạng gì tâm pháp a? Hơn nữa hư vô quyết của nàng bây giờ lại là thiên giai trung cấp, đây chính là thiên giai công pháp a, đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Bây giờ nàng có thể hiểu được tại sao Tiêu Long lại không muốn nàng đem công pháp tiết lộ ra ngoài. Hư vô quyết tin tức nếu truyền đi nhất định sẽ khiến cho toàn bộ đấu khí đại lục phải điên cuồng, đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ gặp phải họa sát thân. Bất quá càng tìm hiểu, Tiểu Y Tiên liền cảm thấy công pháp này có chỗ không bình thường. Sư phụ, hư vô quyết của ta giống như là có chút lạ, là độc hỏa cùng mộc ba loại thuộc tính. Nếu như là hỏa cùng mộc thuộc tính như vậy, Tiểu Y Tiên cũng sẽ không thấy lạ, bởi vì một cái luyện dược sư là có được hai loại thuộc tính. Nhưng hư vô quyết của nàng còn có thêm độc loại này, trái ngược với luyện dược sư thuộc tính xuất hiện, Tiểu Y Tiên không khỏi có chút nghi hoặc. Không cần lo lắng, đó là do ngươi thể chất cho nên ta mới phải bỏ thêm vào thích hợp với ngươi thể chất công pháp. Tiêu Long nói, thể chất của ta, Tiểu Y Tiên càng thêm nghi hoặc nói, ách nan độc thể, một loại có thể mang đến thiên tai thể chất. Sở hữu loại thể chất này ngươi sau này không cần tu luyện, chỉ cần ăn độc dược liền có thể trở nên mạnh hơn, đương nhiên cũng vì vậy mà sẽ đến lúc bạo tẩu, uy lực có thể khiến một cái quốc gia biến thành một cái cực độc chi địa. Tiêu Long thần sắc bình thản nói ra, hắn cảm thấy bây giờ nói trước cho Tiểu Y Tiên biết về ách nan độc thể như vậy sẽ tốt hơn, mặc dù điều này có thể sẽ khiến nàng nhất thời kích động, bất quá như vậy cũng sẽ để nàng có thể sớm tiếp nhận, nếu không sau này sẽ rất phiền phức. Ách nan độc thể, nơi tiểu phúc sinh ra một cái ẩn tuyến 7 màu rất nhỏ, đường nét 7 màu ẩn chứa độc lực sẽ sinh trưởng dọc theo trong cơ thể. Chỉ cần bắt đầu tu luyện, Tiểu Y Tiên sớm muộn cũng nhận ra mình thể chất vấn đề, không thể giấu giếm lâu được. Quả nhiên, sau khi nghe được Tiêu Long lời nói, Tiểu Y Tiên sắc mặt có chút trắng bệch, thân thể run lên vì sợ hãi. Sư phụ, ngươi làm sao biết được? Không nên xem thường sư phụ ngươi, nếu không ta làm sao có thể xứng làm ngươi sư phụ a? Vỗ nhẹ Tiểu Y Tiên bả vai, Tiêu Long cười nói. Mà Tiểu Y Tiên tâm trạng cũng từ từ được trấn an. Sở hữu ách nan độc thể sẽ mang đến cho ngươi rất nguy hiểm, bất quá chỉ cần tu luyện hư vô quyết ngươi vẫn có thể an tâm làm một cái luyện dược sư, ngoài ra còn có thể khống chế được ách nan độc thể, thành tựu sau này khó mà lường được, không biết chừng sau mấy năm ngươi sẽ vượt qua ta đây. Tiêu Long cười nói, được Tiêu Long đối xử tốt như vậy, Tiểu Y Tiên trong lòng cảm thấy ấm áp, cảm động không thôi. Nàng không chỉ là có thể thành công trở thành một luyện dược sư, còn giải quyết được tai họa ngầm trong người, tất cả đều là nhờ có Tiêu Long. Có thể gặp được sư phụ thật là quá tốt, người từng là y sư cho nên đối với dược liệu kiến thức đã học được đầy đủ, căn cơ vững chắc. Bắt từ ngày mai ngươi liền có thể theo ta học luyện dược. Tiêu Long nói, sư phụ, đồ nhi có một câu hỏi. Tiểu Y Tiên đột nhiên nói, hỏi đi, sư phụ bây giờ là mấy phẩm luyện dược sư, ngũ phẩm đỉnh phong, cho ta. Gocchuyenaudio.com, thêm mấy tháng thời gian, liền có thể trở thành lục phẩm luyện dược sư. Thật lợi hại, nghe được Tiêu Long trả lời, Tiểu Y Tiên hai mắt sáng lên, hai mắt tràn ngập ngôi sao nhỏ. Lấy người tư chất lại thêm ta chỉ đạo, không đến 4 năm liền có thể trở thành ngũ phẩm luyện dược sư, không cần phải ước ao. Tiêu Long một mặt không quan trọng nói, đặt ở Tây Bắc Đại Lục 4 năm trở thành một cái ngũ phẩm luyện dược sư đúng là chuyện không tưởng, nhưng đặt ở Trung Châu là chuyện rất bình thường. Tỷ như mấy cái luyện dược sư gia tộc đệ tử tới 18 tuổi liền trở thành ngũ phẩm luyện dược sư, một số ít có thiên phú cao hơn thì trở thành lục phẩm luyện dược sư. Tiêu Long không tin lấy hắn năng lực còn không giúp Tiểu Y Tiên trong 4 năm trở thành ngũ phẩm luyện dược sư. Có hư vô quyết, Tiểu Y Tiên chỉ cần ăn độc là có thể tăng tu vi. Cho nên nàng phần lớn thời gian đều có thể tập trung vào luyện đan, cho nên nàng sẽ tiến bộ rất nhanh. Sư phụ, ta còn có một yêu cầu. Tiểu Y Tiên hai mắt đầy mong đợi nhìn Tiêu Long nói. Nhà đầu ngươi đúng là được nước lấn tới, bất quá hôm nay là ngày vui cho nên ta cho phép. Nói đi, ngươi còn muốn gì nữa? Tiêu Long bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Sư phụ có thể hay không luyện đan ngay bây giờ cho ta xem, ta muốn nhìn thấy sư phụ luyện đan. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Long cười nói. Có thể, đúng lúc thời gian này ta cũng muốn luyện chế một số lượng lớn đan dược, nhân cơ hội này cho ngươi quan sát học tập. Tiêu Long gật đầu đáp ứng. Cảm ơn sư phụ, ngươi thật sự là quá tốt, nghe được Tiêu Long đáp ứng, Tiểu Y Tiên cao hứng không thôi, ôm lấy Tiêu Long không ngừng cười. Được rồi, mau buông ta ra, Tiêu Long cười nói, Tiểu Y Tiên vẫn còn có chút đơn thuần a, nàng quả thật không hiểu nàng lúc này hành vi có bao nhiêu nguy hiểm. Sau đó Tiêu Long liền mang theo Tiểu Y Tiên đi tới một tòa đình viện rộng lớn, sân rộng bên trong, đồng thời không quên bố trí kết giới. Lần này hắn ngoại trừ phải luyện chế tam văn thanh linh đan cùng tứ phẩm đan dược ra, thì còn phải luyện chế một số ít ngũ phẩm đan dược để cho thụ hạ sử dụng. Bởi vì luyện chế tứ phẩm đan dược sẽ sinh ra năng lượng ba động, cho nên cần phải cẩn thận. Cách chương.